Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1877, Tony lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không quá ưa thích cắt tóc, chủ yếu là không thích loại kia tóc bỗng nhiên biến ngắn sinh ra vắng vẻ cảm giác, bất quá vì để tránh cho tóc dài đến có thể đâm bím tóc trình độ coi như lại không vui đó cũng là cần thiết. Tiêu Tử Yên xung phong nhận việc gánh chịu nhà tạo mẫu tóc chức trách. Hiện tại Lạc Xuyên rất ngạc nhiên cô nương này đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không có triển lộ kỹ năng, có trời mới biết nàng trước đó tại Thiên Lan Đại Lục du lịch học được bao nhiêu thứ, đây mới là trong truyền thuyết nhân vật chính khuôn mẫu đi. Không biết bao nhiêu lần trịnh trọng cường điệu Yêu Tử Yên là vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ. Tóc muốn cắt bỏ bao nhiêu? Một điểm là được rồi. Một điểm là bao nhiêu? Không sai biệt lắm cũng là dài như vậy. Lạc Xuyên duỗi ra ngón tay khoa tay một chút ước chừng đầu ngón tay chiều dài. Hiện tại hắn thì cảm giác mình đi tới tiệm cắt tóc cùng Tony lão sư nói yêu cầu của mình, còn lại thì nhìn Tony lão sư lý giải cùng nghe theo mệnh trời. Có trời mới biết Tony lão sư đối chiều dài nhận biết là từ nơi đó học được. May ra Yêu Tử Yên không phải Tony lão sư, cắt tóc kỹ năng mặc dù không có đạt tới tinh thông tiêu chuẩn, nhưng cũng coi là thuần thục, cho Lạc Xuyên cắt bỏ cái đầu tóc vẫn là dễ dàng. Hiện tại Yêu Tử Yên đang đứng tại Lạc Xuyên phía trước, trong tay cầm không biết từ chỗ nào mò ra cây kéo, nhẹ ngậm miệng, hai con mắt màu tím bên trong chỉ có vẻ chăm chú. Nhỏ vụn tóc không ngừng theo Lạc Xuyên trước mắt rơi xuống, tinh xảo không có chút nào tì vết khuôn mặt ngay tại trước mặt, mặt mày như họa đi ra như vậy đẹp mắt như lưu ly, con ngươi màu tím bên trong phản chiếu lấy một người cay bóng, Lạc Xuyên có thể nghe thấy được Yêu Tử Yên trên người nhàn nhạt hương khí, có thể cảm giác được nhẹ nhàng chậm chạp khí tức đập tại gương mặt của hắn. Sau đó tóc thì rơi vào Lạc Xuyên trong mắt, tóc tiến trong mắt, quảng cáo, xin lỗi. Sau một lát rực rỡ hẳn lên, Lạc Xuyên ngồi dựa vào ở trên ghế salon, vẫn như cũ là lười biếng khí chất, điểm ấy là không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá mắt phải có chút đỏ lên, bất quá không có vấn đề gì lớn. Yêu Tử Yên đoan đoan chính chính ngồi ở bên cạnh thưởng thức chính mình thành quả lao động. Lão bản lại trở nên đẹp, không đúng, lại trở nên đẹp trai. Yêu Tử Yên rất hài lòng, Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười vui vẻ, Yêu Tử Yên lại đi lấy một ly trà sữa. Lạc Xuyên cảm giác hôm nay Yêu Tử Yên có chút không thích hợp, chỉ bất quá hắn không có tốt ý tứ sách cái này gốc giả. Trở lên, chỉ là khởi nguyên thương thành thường ngày bên trong không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn thôi. Tô Nam tháo xuống mũ rộng vành. Nàng mang theo mũ rộng vành chỉ là rất lâu đến nay đã thành thói quen, đồng dạng cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết sự tình, hiện tại Thiên Tinh Đế Quốc nên là rất an toàn, tối thiểu sẽ không phát sinh một ít không cao hứng sự tình, dù sao người nào cũng không biết người đi trên đường đến tột cùng là người bình thường vẫn là che giấu tung tích thể nghiệm sinh hoạt tông môn đệ tử. Bất quá coi như thế, Tô Nam cùng nhau đi tới vẫn như cũ hấp dẫn không ít ánh mắt của người đi đường. May ra hiện tại thời gian cũng không sớm, sắc trời ám trầm, hai bên đường đèn đường khẳng định so ra kém ban ngày ánh sáng mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thú ghé vào Tô Nam trên bờ vai, hiếu kỳ nhìn bốn phía lấy, nó còn là lần đầu tiên đi vào nhân loại thành thị, ánh mắt linh động sáng lấp lánh, nhìn về phía trước ồn ào người đi đường cùng bận rộn dòng xe cộ, nhà nhà đốt đèn đem trọn tòa thành thị phủ lên thành giữa hè bất dạ thành. Mùi thơm của thức ăn trong không khí phiêu tán, Tô Nam nhìn một chút trên bờ vai linh thú, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chúng ta đi mua một ít ăn đồ vật, linh thú liên tục gật đầu, nó đã sớm đói bụng, mà lại cái này đồ ăn ở bên trong vị đạo nghe thì rất thơm, không biết cùng linh quả so sánh loại kia càng thêm ăn ngon. Lão bản, đến một phần, quả ớt đâu, muốn hay không, thiếu thả điểm đi. Được, Tô Nam theo trong túi áo móc ra mấy cái đồng tiền, lại đem dư thừa thả trở về, đem giao cho bãi nhỏ lão bản, đồng thời cũng chú ý tới chung quanh tràng cảnh, không ít người mua sắm hàng hóa tựa hồ cũng là dùng trang giấy, sử dụng tiền tệ cũng có. Bọn họ sử dụng cũng là tiền, Tô Nam có chút tò mò hỏi, bãi nhỏ lão bản là vị trung niên hán tử, nhìn qua rất thiện nói dáng vẻ cũng không có làm sao để ý Tô Nam bộ dáng. Đây là mấy ngày gần đây nhất mới đẩy ra đồ vật kêu cái gì giấy. Tiền giấy tới, bệ hạ nói đồng tệ, ngân tệ, kim tệ cái gì quá phiền phức, tiền giấy mang theo muốn thuận tiện được nhiều. Tô Nam gật gật đầu tiếp tục hỏi, vậy là ngươi thấy thế nào, ta thấy thế nào, lão bản ha ha cười vài tiếng, đương nhiên là dùng ánh mắt nhìn, giảng chuyện Tiếu Lâm, trên tay động tác cũng không có dừng lại, thuần thục vung lấy các loại đồ gia vị, sau cùng lại thả chút nước nương theo lấy xì xì tiếng vang, nồng đậm hơi nước bay lên, hương khí bốn phía. Lão bản bóng người bị mông lung hơi nước che lấp, cởi mở thanh âm lại không có bị ảnh hưởng chút nào. Kỳ thật ta cảm giác rất tốt, thì cùng bệ hạ nói như vậy, bao nhiêu thuận tiện a, thì không lo lắng a, lo lắng. có gì có thể lo lắng, tiền giấy đều là triều đình phát ra, hơn nữa còn có kia cái gì phòng giả ấn ký kéo đều kéo không nát, những cái kia trong triều đình quan viên hiện tại cũng dùng cái này, ngạch không đúng, người ta đều thẳng tiếp dùng khởi nguyên thương thành mua bán cái kia gọi ma huyễn điện thoại di động đồ vật, nghe nói bọn họ đều là ở phía trên trực tiếp làm, vậy nhưng so tiền giấy còn muốn đơn giản. Quảng cáo, Tô Nam cười cười, yên tĩnh nghe lão bản lại nhảy, trước kia cũng có một cái lão đầu ưa thích ở bên tai của nàng nói liên miên lại nhảy nói không ngừng, đã cực kỳ lâu không có nghe tới. Cầm lấy vừa mới mua sắm thực vật chậm rãi đi trên đường, đèn đường mờ nhạt sau lưng có một đạo cái bóng thật dài. Tô Nam ăn thực vật thỉnh thoảng cho trên bờ vai linh thú đưa một khối. Nàng trước kia không có gì tiền, thích nhất sự tình liền là buổi tối mua ít đồ, một bên ăn một bên trên đường chậm rãi đi tới, nhìn lên trên trời tinh không, thử nghiệm tìm tới chính mình quen thuộc cái ngôi sao kia. Đã qua cực kỳ lâu, lại phảng phất giống như hôm qua. Tô Nam hít sâu một hơi, đem cơm hộp tiện tay ném đến bên đường thùng rác, lại dùng sức vuốt vuốt linh thú cái đầu nhỏ, cái sau mờ mịt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không rõ ràng cho lắm thần sắc. Tô Nam đi tới nơi này chỗ thiên tinh đế quốc biên giới địa vực thành thị nguyên nhân rất đơn giản, muốn thể nghiệm một chút loại kia tên là quỹ đạo đoàn tàu công cụ giao thông, không gian truyền tống cái gì thoải mái hơn, chỉ là nàng không muốn sử dụng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì cùng trở lại về trên đường một dạng, một đường vừa đi vừa nghỉ, lại không thiếu thời gian, không cần cuống cuồng, phong cảnh dọc đường mới là tốt nhất. Thành thị cạnh ngoài xây dựng nhà ga quảng trường trống trải, toàn thân màu bạc trắng kiến trúc chiếm diện tích rất rộng, có thể nhìn đến rất nhiều lui tới dân chúng, phần lớn đều kéo lấy hành lý hoặc đeo túi đeo lưng. Tô Nam cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này, trước đó nàng rời đi thiên tinh đế quốc thời điểm, quỹ đạo đoàn tàu còn không có chính thức đầu nhập vận hành, cho nên cũng không có thể nghiệm cơ hội, hiện tại cuối cùng có thể tự mình kinh lịch một lần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,